Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533: Làm sao giả mới như bị trúng mị thuật. Chương 532: Làm sao giả mới như bị trúng mị thuật. Niệm xong hôn thư, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn xuống trước mắt sư tỷ, cảm giác đối phương đúng là đến khó xử hắn. Những chữ này cũng không tốt nhận, có lẽ niệm sai, bọn hắn cũng không biết. Lúc này Mục Khởi sư huynh liền đứng tại Diệu sư tỷ bên cạnh. Một cái ôn hòa bình tĩnh, một cái khóe miệng tràn đầy tiếu dung. Giang Hạo mỉm cười, chân thành nói: "Chúc mừng sư huynh sư tỷ." Diệu Thính Liên thu hồi hôn thư, vui vẻ nói: "A, là ta hôn thư a. Vậy ta liền thu lại." Giang Hạo, sư tỷ diễn kỹ thật sốc nổi. Bất quá nàng cũng coi như đã được như nguyện. Lúc trước phản bội chạy trốn Thiên Thánh giáo chạy tới Thiên Âm Tông, vì chính là Mục Khởi sư huynh. Bây giờ bọn hắn thật là đạo lữ, chỉ là không có mở tiệc chiêu đãi tân khách. Không biết là giản hóa, vẫn là có ý định sau này hãy nói. Sư đệ không cần để ý nàng. Mục Khởi bất đắc dĩ nói: "Sư huynh cùng sư tỷ thật xứng." Giang Hạo cười nói: "Đến mức làm sao xứng, hắn cũng không nói lên được. Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn đứng chung một chỗ liền sẽ lẫn nhau giao hòa. Không xứng liền giống với hắn cùng Hồng Vũ Diệp. Đứng chung một chỗ có một loại vô hình ngăn cách. Sư đệ ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Gần nhất ta lại nhận biết một vị sư muội, xinh đẹp như hoa, dáng người xinh đẹp. Bất quá nàng mặc luyện đan bào không người phát giác. Bây giờ nàng kim đan trung kỳ, nhưng là tấn thăng tốc độ cũng không có sư đệ nhanh. Muốn hay không nhận thức một chút? Thân thể tỷ lệ vượt qua tưởng tượng của ngươi." Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo nội tâm thở dài. Vượt quá tưởng tượng. Trong đầu hắn hiện lên Hồng Vũ Diệp thân ảnh. Ai có thể siêu việt cái này đâu? Sau đó hắn uyển chuyển cự tuyệt: "Tính cách phù hợp ngươi không thích, dáng người xinh đẹp ngươi cũng không thích, sư đệ thích gì dạng?" Diệu Thính Liên tò mò hỏi: "Vì cái gì ta không thể nhất tâm hướng đạo đâu?" Giang Hạo cười giải thích nói: "Không giống, nào có một lòng truy cầu cảnh giới người, nằm tại linh dược viên không đi ra." Diệu Thính Liên hơi chút suy nghĩ, nói: "Bình thường trốn ở chỗ này, không nên đều là nghĩ tới cuộc sống an ổn sao? Dạng này thời gian bình thường đều cần một cái đạo lữ, không phải quá nhàm chán?" Giang Hạo không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật hắn muốn một cái bình thường đạo lữ, chỉ có một cái không thể nào nhân tuyển. Cái này thành không có khả năng, hắn cũng sẽ không lại có đạo lữ. Đương nhiên, dù là không có ước thúc, hắn cũng không muốn tìm đạo lữ cùng cái khác ẩn cư người khác biệt. Hắn lòng mang hy vọng, làm ra hết thảy cũng là vì tiến vào cảnh giới cao hơn. Tương lai đều có thể. Diệu Thính Liên lại nói một hồi, phát hiện Giang Hạo rõ ràng không đi, ngạc nhiên nói: "Xem ra sư đệ thật thích dáng người xinh đẹp tiên tử. Trước kia đều cáo từ, lần này rõ ràng không bỏ được." Mục Khởi ngược lại không có nghĩ như vậy, mà là hiếu kỳ nói: "Sư đệ là có chuyện?" "Vâng." Giang Hạo gật đầu, sau đó trong lòng châm trước dưới, nói: "Ta gần nhất muốn đi Thủ Sơn Môn, không biết sư huynh có hay không biện pháp." Hắn xác thực vốn hẳn nên đi, nhưng là thời gian không đợi người, vừa vặn Mục Khởi sư huynh bản thân đến đây, hắn cũng không cần chủ động tìm đối phương. Muốn trao đổi nhiệm vụ, nhất định phải tìm một cái tu vi cao thâm người hỗ trợ. Nửa đường trao đổi, cùng trước đó cùng Hàn Minh trao đổi cũng không giống nhau. Chỉ là, đến tiếp sau không biết có thể hay không liên lụy đến Mục Khởi sư huynh. Tận lực cẩn thận một chút. Thủ Sơn Môn, Diệu Thính Liên kéo Mục Khởi cánh tay kinh ngạc nói: "Người không có việc gì đi Thủ Sơn Môn làm gì?" "Hải Vụ Động biến hóa có chút lớn." Giang Hạo cúi đầu hồi đáp. "Mục Khởi, Diệu Thính Liên, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế." Giang Hạo một lòng trốn ở Linh Dược Viên, cũng là bởi vì nơi này an toàn ổn định, mà Thủ Sơn Môn cũng là như thế. Ổn định, an toàn, chính là buồn tẻ, mà Giang Hạo tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý buồn tẻ. sẽ đi thủ sơn môn cũng là bình thường. Mục Khởi suy tư chốc lát nói, nếu là lúc trước có lẽ khó khăn một chút, hiện tại cũng là không khó. Ta nhớ được có vị sư muội chính là tại thủ sơn môn. Nàng một lòng muốn rời đi. Sư đệ nếu như xác định, ta cùng với nàng câu thông dưới. Nếu như đồng ý chỉ cần tại tông môn báo cáo chuẩn bị liền tốt. Đến lúc đó lại đi một chuyến chấp pháp phong. Hẳn là được rồi. Đa tạ sư huynh, Giang Hạo cảm kích nói. Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên đối với hắn xác thực rất không tệ. Hết thảy cớ hẳn là bản thân mang Diệu sư tỷ vào cửa. Đối phương trong lòng còn có cảm kích. Một tới hai đi, cũng coi như quen thuộc. Không phải Diệu sư tỷ làm sao lại dùng như thế sốc nổi phương thức xuất ra hôn thư. Bảo hắn biết hai người thành hôn rồi. Chỉ là không biết khi nào xử lý hôn sự. Đến lúc đó tránh không được tốn kém. Mục Khởi sư huynh làm việc rất nhanh. Xế chiều hôm đó, hắn liền gặp được Lạc Chi sư tỷ. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trình Sầu có chút khó chịu. Giang Hạo không có ở đây trong lúc đó. Hắn áp lực rất lớn. Mặc dù Linh Dược Viên bận rộn có Diệu sư tỷ chịu trách nhiệm. Nhưng Diệu sư tỷ thường xuyên không tại. Một chút chuyện tầm thường cũng không xử lý. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Cái gì đều ép trên người mình. May mà không có lấy trước kia loại chuyện phát sinh. Không phải chỗ hắn để ý không được. Bản thân có bao nhiêu cân lượng. Hắn đều hiểu. Mà càng khó chịu hơn nhưng thật ra là Lạc Chi tiên tử. Nàng khi biết có người muốn cùng với nàng trao đổi thời điểm. Cực kỳ mừng rỡ. Nhưng nhìn đến Giang Hạo lại rất do dự. Chỉ là khó chịu không bao lâu. Nàng cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Trao đổi cần câu thông. Mà đây cũng là cơ hội của nàng. Đối phương tu vi không bằng bản thân. Như vậy thì có thể cố gắng mị hoặc đối phương. Như thế liền có thể biết được nhan hoa lưu hạ bí mật. Đồng dạng, có thể đem gần nhất lộ ra vết tích. Tất cả đều đẩy lên trên người đối phương. Chỉ cần có một tia thở dốc cơ hội. Nàng liền có thể thuận lợi rời đi Thiên Âm Tông. Chạy thoát, Giang Hạo không biết đối phương ý nghĩ. Còn tại lo lắng nếu là không oan uổng hắn nên làm thế nào cho phải. Đơn giản trao đổi hai câu. Lạc Chi sư tỷ liền rời đi. Nàng đồng ý trao đổi. Bất quá mấy ngày nay cần giao tiếp một số việc. Bắt đầu từ ngày mai. Trong đêm muốn đi tìm nàng. Bởi vì nàng chỉ có ban đêm có một ít thời gian nghỉ ngơi. Giang Hạo trong lòng vui mừng. Biết có hy vọng. Hắn muốn tại Hải Vũ Động Phong Ba đi qua trước. Đạt được chấp pháp phong yêu ái. Người sư muội này dáng người yêu diễm. Xem xét chính là học qua mỹ thuật người. Hơn nữa còn rất không tệ. Sư đệ phải cẩn thận một chút. Diệu Thính Liên nhắc nhở. Mỹ thuật. Giang Hạo trong lòng mỉm cười. Cái này hắn cũng học qua. Đương nhiên. Hắn còn miễn dịch mỹ thuật. Mỹ thuật đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Bất quá cũng có thể quan sát một chút. Tương kế tự kế. Loại cô gái này không thích hợp làm đạo lữ. Sư đệ cũng đừng ma quỷ ám ảnh. Dù là dáng người uyển chuyển, đó cũng là tất cả mọi người thấy qua. Cưới không được, người muốn cưới loại kia ngoại trừ ngươi những người khác chưa thấy qua. Tỷ như ta trước đó nói với ngươi luyện đan sư muội. Diệu Thính Liên cười nói, nàng liền mặc rất tốt, không ai biết nàng uyển chuyển dáng người. Ngươi chế phù, nàng luyện đan, tuyệt phối. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Diệu sư tỷ thật đúng là chăm chú cho hắn chọn đạo lữ. Ngày kế tiếp, ban đêm, Giang Hạo đi tới Lạc Chi sư tỷ nơi ở. Cũng là một chỗ viện tử. Xung quanh trồng đầy đại thụ. Còn có trận pháp vờn quanh. Thùng thùng, kẽo kẹt, cửa mở ra. Một vị tiên tử người mặc mờ nhạt. Trói buộc tóc châm gài tóc bị nàng rút ra. Mái tóc chậm rãi rơi xuống. Như thế nàng mới kinh ngạc nói. Là Giang sư đệ a. Vừa nói vừa giống như ý thức được cái gì. Nhẹ nhàng kéo tốt quần áo. Tràn ngập dụ hoặc. Giang Hạo. Đây là mỹ thuật a. Bản thân muốn làm sao giả mới như bị trúng đối phương thuật. Hết chương.